Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Tâm Dương Dung Hợp, Dịch Vân, những này sự nghi ngờ chúng ta tạm thời không muốn suy nghĩ đi. Bất luận làm sao, tăng lên thực lực của chính mình mới là thật sự, tuy rằng hoang tộc Mục Đồng không biết mục đích. Thiếu niên ngăm đen sau lưng thần bí thế lực cũng làm cho Lâm Tâm Đồng lo lắng. Nhưng là vào giờ phút này, nàng cùng Dịch Vân nhưng căn bản không thay đổi được cái gì. Bọn họ quá yếu, đừng nói là bọn họ, coi như là toàn bộ Lâm gia, ở khả năng này lan đến toàn bộ thiên nguyên giới triều cường bên trong. Cũng sẽ không thể ra sức, võ giả, chỉ có thực lực của chính mình, mới là trọng yếu nhất, nếu như bọn họ có thể sánh được thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương Quân. Như vậy đối mặt như vậy kinh biến, cũng không biết làm thế nào. Lâm cô nương, người nói đúng, chúng ta vẫn là chuyên tâm nghiên cứu thượng cổ nữ đế lưu cho chúng ta truyền thừa. Cũng không phụ khí linh tiền bối nhờ vả. Dịch Vân gật đầu, đang muốn tiếp tục nhìn nữ đế tâm kinh. Lâm Tâm Đồng nhưng là tai nhọn hơi đỏ lên. Nàng do dự một chút, mới nhẹ giọng nói, sau đó... Ngươi gọi ta Tâm Đồng liền tốt. Lâm Tâm Đồng thổi nhỏ tính tình lành lạnh, không thích nói cười, nàng từ 12-13 tuổi, trổ mã thành một cái đình đình thiếu nữ sau khi, còn chưa bao giờ bị tuổi tác xấp xỉ khác họ như vậy thân mật xưng hô quá. Nàng làm cho người ta cảm giác chính là di thế độc lập, khó có thể tiếp cận, cùng tuổi thiếu niên, dù cho lấy Lâm Tâm Đồng vì là tình nhân trong mộng. Nhưng là gặp lại đến Lâm Tâm Đồng thời điểm, cũng sẽ theo bản năng đối với nàng vô cùng lễ kính. Đây là một loại người bình thường phản ứng, mà hiện tại, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cùng đi tới hôm nay, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau tín nhiệm, quan hệ đã phi thường thân mật, điều này làm cho Lâm Tâm Đồng lần thứ nhất cảm thấy. Lâm cô nương, xưng hô, quả thật có chút xa lánh, ây, tốt là money. Dịch Vân là kiếp trước là người hiện đại, nội tâm hắn bên trong đương nhiên không nhiều như vậy lễ tiết trên chú ý cùng lo lắng. Rất dĩ nhiên là tiếp nhận rồi danh xưng này. Tâm Đồng, chúng ta tiếp tục nhìn nữ đế tâm kinh đi, Umani, Lâm Tâm Đồng gật gật đầu. Nhắc tới võ đạo, trong lòng nàng vừa này điểm gợn sóng rất nhanh sẽ bình tĩnh. Như Dịch Vân từng nói, nàng không thể phụ thượng cổ nữ đế truyền thừa. Nữ đế tâm kinh, tu luyện lên nhất định phải nam nữ cùng tu, tâm dương kết hợp, nhà gái công pháp tu luyện, lấy thuần âm công pháp làm chủ, tu luyện lên, toàn thân hàn khí tiêu tán, chảy khắp kinh mạch toàn thân, cái kia coi là thật là âm đến mức tận cùng. Âm, kỳ thực cũng không phải là thuần túy lạnh, mà là sẽ suy kiệt khí huyết cùng ngọn lửa sinh mệnh. Âm đến mức tận cùng, không chỉ đại biểu lạnh giá. Cũng đại biểu hắc ám, tĩnh mịch, một cái khí huyết dồi dào võ giả, để như vậy cực âm nguyên khí đi khắp toàn thân, cũng sẽ thân thể khó có thể chịu đựng, cuối cùng ngọn lửa sinh mệnh tắt mà chết, mà Lâm Tâm Đồng là trời sinh âm mạch, càng là không thể chịu đựng. Đồng dạng, nhà trai công pháp tu luyện, lấy thuần dương làm chủ, đó là đại biểu thiên địa chí cao đại đạo dương thần kinh. Một khi tu luyện, kinh mạch toàn thân thuần dương chi hỏa lưu truyền, 36,000 cái lỗ chân lông đều ở phun ra ngoài nóng rực thuần dương khí. Dù cho là dương thần đế thiên tuyệt thế kỳ tài, tu luyện dương thần kinh, cũng sẽ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Hơn nữa dương thần kinh huyền ảo cực kỳ, muốn luyện thành, khó như lên trời. Dịch Vân có hoàn mỹ thuần dương thân thể, lại có bản nguyên tử tinh giúp đỡ. Hắn tu luyện dương thần kinh, tự nhiên so với bình thường thiên tài có ưu thế, nhưng là, không chịu nổi hắn tu vi quá thấp, như vậy cũng tốt so với một cái sẽ bước đi hài đồng. Đẩy ra cự thạch ngàn cân như thế, dù cho này hài đồng thiên phú cho dù tốt, cũng không thể đẩy đến động, trái lại chỉ có thể chính mình bị thương, này chính đáp lại cô âm bất trưởng, độc dương không sinh đạo lý, vì lẽ đó nữ đế tâm kinh. Nhất định không thể nam nữ tách ra tu luyện, nhất định phải âm dương hợp nhất, làm nhà gái âm khí đạt đến mức tận cùng thời điểm. Nhà trai lấy quá thịnh dương khí trung hòa, nhà trai dương khí phần thân thể thời điểm, nhà gái lấy tinh khiết âm khí thoải mái, như vậy trợ giúp lẫn nhau, hai người hợp lực mới có thể cộng độ cửa ải khó. Thế nhưng hai người giúp đỡ, miễn không được thân thể tiếp xúc, vẻn vẹn song trưởng đối nhau, nhưng chỉ là bắt đầu mà thôi. Càng là thâm nhập tu luyện nữ đế tâm kinh, nam nữ song phương tiếp xúc trình độ cũng càng sâu. Người tập võ trên người có 360 cái khiếu huyệt. Những này khiếu huyệt từng cái đối ứng, tu nữ đế tâm kinh, cần nam nữ song phương, đối ứng khiếu huyệt lẫn nhau tương thông. Trong này miễn không được thân thể mỗi cái vị trí tiếp xúc. Nếu như chỉ là cách không truyền tống âm dương khí, hiệu quả kia không phải là không có, thế nhưng sẽ bị hao tổn rất nhiều. Phải biết, võ đạo tu luyện, đặc biệt là nữ đế tâm kinh như vậy đỉnh cấp công pháp tu luyện, toàn lực ứng phó còn khả năng thất bại, hơi thiếu một chút liền dã tràng xe cát, vì lẽ đó tất cả, đương nhiên phải tận lực làm đến mức tận cùng. Nhìn thấy những này miêu tả, Lâm Tâm Đồng trong lòng có chút dị dạng, thế nhưng nàng tính cách bình tĩnh hơn nữa trước hiểu rõ nữ đế tâm kinh công pháp tính chất thời gian. Nàng cũng đã có dự liệu, ngược lại cũng có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đối với Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng đã đem chi coi là nương theo một đời chi kỷ. Những chuyện này, nàng cũng có thể tiếp thu, nhưng mà... Lật thiên đến nữ đế tâm kinh thiên thứ hai, công pháp tiến thêm một bước, lúc này, tu luyện nam nữ song phương, phải đem trong cơ thể âm dương nguyên khí không ngừng thuần hóa. Nguyên bản cũng đã là thuần âm thuần dương nguyên khí lần thứ hai thuần hóa. Tương đương với phát sinh biến chất, dựa theo nữ đế tâm kinh, thuần âm khí tích lũy đến mức tận cùng, có thể ôn dưỡng trong đó một luồng khí tức. Khiến cho diễn sinh ra linh tính đến, năng lượng có linh tính, đó cũng không đạt được, tương đương với có sinh mệnh, đây là ở thiên địa pháp tắc mức độ trên không giống. Liền nắm tử tinh tới nói, tử tinh có thể tùy ý điều khiển không có sự sống năng lượng. Thế nhưng đối với có sinh mệnh, có linh tính năng lượng, tử tinh lại thần thông quảng đại, cũng không thể trực tiếp cướp đoạt, thượng cổ nữ đế. Đêm này cậu có linh tính thuần âm khí mệnh danh là ngọc tùy thông linh khí. Đồng dạng, thuần dương khí cũng có thể diễn hóa ra linh tính đến. Nàng đêm này cỗ thuần dương linh khí, mệnh danh là cửu dương thông linh khí. Này ngọc tùy thông linh khí, cùng cửu dương thông linh khí, là nữ đế tâm kinh tinh túy vị trí, tu luyện nữ đế tâm kinh nam nữ song phương, ở dựng dục ra này hai cỗ khí tức sau khi. Tương tự cần chuyển vận cho đối phương, mới có thể tiếp tục sau khi tu luyện, mà này hai loại có linh tính năng lượng, muốn khống chế chúng nó cũng quá khó khăn. Âm dương tuy rằng lẫn nhau hấp dẫn, nhưng dù sao ở phía đối lập trên, vậy cần không ngừng dẫn dắt, từng điểm dung hợp, năng lượng có sự sống, bằng chúng nó có ý thức, cần hai cỗ năng lượng lẫn nhau tiếp xúc, để chúng nó bản thân tiếp thu đối phương. Này nói nghe thì dễ, lúc này, vẻn vẹn lòng bàn tay đối lập, khiếu huyệt tương thông, căn bản cũng không có dùng, muốn cho hai loại năng lượng lẫn nhau tiếp xúc, cọ sát, tiến thêm một bước, tỉ như khẩu nhọt cái năng lượng truyền tống, thậm chí nam nữ trần chuồng đối lập, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia y vật cách trở ủng cùng nhau, cũng có thể phát sinh, nhìn tới đây thời điểm. Lâm Tâm Đồng coi như tâm tính lại hờ hững, cũng là khó có thể bình tĩnh tiếp tục đọc, nàng ngực hơi chập trùng, một tia ửng hồng ở nàng như ngọc tái tuyết trên gương mặt chậm rãi lan tràn. Vẫn lặng lẽ bò lên trên bên tai, Dịch Vân đứng ở Lâm Tâm Đồng phía sau, hắn đúng dịp thấy Lâm Tâm Đồng hồng hồng lỗ tai, tinh xảo như hồng ngọc vành tai, có gan làm người thương yêu yêu mỹ lệ. Hắn phát hiện, Lâm Tâm Đồng tuy rằng xưa nay nghiêm túc thận trọng, nhưng nàng nhưng có thú vị đáng yêu một mặt, Lâm Tâm Đồng kỳ thực rất ít mặt đỏ, dù cho nàng cùng Dịch Vân ở ôn tuyền bên trong có như vậy thân mật tiếp xúc. Đôi kia chưa qua nhân sự Lâm Tâm Đồng mà nói, có thể nói là tuyệt đối phá thiên hoang sự tình, nhưng là Lâm Tâm Đồng ngay lúc đó trên mặt, nhưng cũng chỉ là một tia rất không nổi bật nhợt nhạt đỏ ửng mà thôi. Nhưng mà, chỉ có Lâm Tâm Đồng cái kia khéo léo linh lung lỗ tai. Đều là bán đi mặt ngoài hờ hững Lâm Tâm Đồng, tiên kỳ nó chủ lòng người tư, kỳ thực còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Mà Lâm Tâm Đồng chính mình, kỳ thực nàng tựa hồ cũng không có ý thức đến điểm này. Tỷ như hiện tại, nàng một chút đều không quay đầu nhìn Dịch Vân, đối mặt nữ đế tâm kinh trên rõ ràng miêu tả, nàng vẫn có thể nhìn như rất bình tĩnh, dùng nàng trắng thuần ngón tay từng tờ lật lên sách. Nhìn thấy hiếm thấy lộ ra đáng yêu một mặt Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác khác thường. Đặc biệt là nghĩ đến nữ đế tâm kinh trên miêu tả cấp độ kia hương diễm tình cảnh. Càng làm cho Dịch Vân tim đập có chút gia tốc lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tâm Đồng ôn hòa Vân liền như vậy thân thể gần như dán vào nhau đứng chung một chỗ. Cộng nhìn một quyển đối với Lâm Tâm Đồng mà nói, vốn là sao sao vô thượng thánh pháp, ở này nước chảy cầu nhỏ, lại bao trùm băng tuyết nhà trúc tiểu trúc bên trong, bày ra cổ điển cái chén bàn trà, nhẹ nhàng phất quá đàn gỗ thanh phong, đều toát ra một luồng dị dạng mà ám muội bầu không khí. Là một người bình thường nam tính, Dịch Vân không phải không thừa nhận. Có một số việc tuy rằng hắn ở bề ngoài có thể sẽ biểu hiện rất lễ nhượng cùng bởi vì khách quan. Nguyên nhân mà không thể không như vậy, nhưng trên thực tế trong nội tâm, hắn nhưng cảm thấy nếu như việc này thật sự phát sinh. Vậy tuyệt đối là chính mình cầu cũng không được tươi đẹp việc. Đặc biệt là đối với Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân cùng nàng trong lúc đó, có gan thuần âm cùng thuần dương trong lúc đó bản chất nhất hấp dẫn. Điều này cũng có thể giải thích vì là tình yêu nam nữ cực hạn đi. Nhưng mà, da thịt da mát, nhưng cũng không là song tu ngưng hẳn. Song tu cái từ này hối, nguyên vốn là chỉ nam nữ ở hành sao sao việc đồng thời. Nguyên khí bổ sung, xúc tiến công pháp đột phá, mà nữ đế tâm kinh, ở tầng thứ ba thời điểm, đã không cách nào vòng qua vấn đề này. Trên thực tế, nguyên bản thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương quân tuy rằng tâm hệ lẫn nhau, đã xác định đối phương vì là chung thân bầu bạn, thế nhưng hai người bọn họ một lòng tập võ, nguyên vốn là thanh tâm quả dục người, ở chuyện nam nữ trên cũng không nóng lòng, bọn họ theo đuổi chính là võ đạo cực hạn, hai người liên kết, cũng là bởi vì cùng chung chí hướng, mà ở cùng tu nữ đế tâm kinh thời điểm. Bọn họ lẫn nhau tìm tòi, ở âm dương dung hợp nhất định phải đạt đến mức tận cùng thời gian. Có một số việc đã không thể tránh khỏi. Tới đây, nữ đế tâm kinh xem như là nói rõ, âm dương hợp nhất muốn ở nam nữ cuối cùng kết hợp bên trong, mới có thể đạt đến mức tận cùng. Nhìn tới đây, Lâm Tâm Đồng đã liền nàng mặt ngoài chấn định đều không thể duy trì. Nàng nguyên bản vì xem nữ đế tâm kinh mà điều chỉnh bình tĩnh tâm thái. Tựa hồ cũng hoàn toàn không ở. Cho tới, nàng xanh nhạt đầu ngón tay chỉ dùng bình thường xem một nửa thời gian. Liền đem này một tờ lật lại. Sau đó, nàng liền như vậy thoáng eo hẹp đứng ở Dịch Vân trước người. Không biết có nên hay không quay đầu lại. Hết chương.